Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202. Chương 1202. Phản khống chế. Siêu, siêu, siêu. Ánh sáng màu đỏ khắp nơi tàn phá bừa bãi. Nhưng khống chế trận pháp người cũng không dám quá mức tùy tiện. Dù sao ở bên trong chiến đấu, đại bộ phận đều vẫn là chính bọn hắn người. Một cái khống chế không tốt, khẳng định sẽ tạo thành ngộ thương. Suy, Bạch Vũ Triết trong tay cầm một khắc đặc thù nguyên thạch. Đột nhiên một trưởng vỗ tại kia quang mạc phía trên. Lúc này ba người kia đã lần nữa phát động công kích. Bạch Vũ Triết cũng không đi quản. Làm viên kia nguyên thạch khảm vào trong đó, sau đó toàn bộ trận pháp vận khí tựa hồ nháy mắt dừng lại một chút. Bạch Vũ Triết một cái tay khác cầm bốc lên một cái ấn quyết. Lập tức đập vào một vị trí khác bên trên. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tại quang mạc nhộn nhạo lên. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, ba người công kích đến. Gần như đồng thời đánh vào Bạch Vũ Triết trên lưng. Vì tranh đoạt trận pháp quyền khống chế, Bạch Vũ Triết vốn chính là dự định muốn ngạnh kháng mấy người kia công kích. Nếu không sư phụ cùng cái khác 9 vị thông thiên tháp cao thủ khả năng rất khó chống đỡ tiếp. Phốp phốp, tiếp nhận ba người công kích, Bạch Vũ Triết trực tiếp há mồm đụng chạm một ngụm máu tươi. Nhuộm đỏ sinh linh chiến giáp mặt nạ, tại mặt nạ phía dưới, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Dù là có thần khí, dù là thể phách của hắn đủ cường đại, tại gặp công kích thời điểm cũng đã vận chuyển thể lực lực lượng hình thành nhất tầng tầng bảo hộ. Nhưng vẫn như cũ nhận thương thế không nhẹ. Đương nhiên, so với ba người này dự tính trọng thương, cái kia ngược lại là thật không đến mức. Ba người kia lập tức một trận hưng phấn, giống như bọn hắn trước đó suy đoán như vậy. Dù là Bạch Vũ Triết người mặc sinh linh chiến giáp, lúc ấy hai người cùng nhau công kích cũng tất nhiên có thể để cho trọng thương. Huống chi hiện tại là ba người xuất thủ. Lúc này ba người vô cùng ăn ý, vội vàng cùng một chỗ xông tới. Liền định trước đem Bạch Vũ Triết khống chế lại lại nói. Về phần lại ra tay công kích, đó là đương nhiên không thể. Vạn nhất chết làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết vẫn không có để ý tới. Thừa dịp mới vừa rồi bị công kích thời điểm, thuận công kích quỹ tích cưỡng ép di động một đoạn vị trí. Lần nữa lâm vào một viên đặc thù nguyên thạch. Lại là một trận gợn sóng tại quang mạc bên trong khuếch tán ra tới. Mà lúc này ngay tại Phệ Linh Tông trước cổng chính phương, cũng chính là trận pháp này trung tâm vị trí bên trên, một cái thân hình còng xuống lão giả cũng đang khẩn trương khống chế trận pháp. Muốn tiếp tục phát động sát trận lực lượng, có thể liên tiếp nếm thử nhiều lần, kết quả chỉ có thể để quang mang từng đợt tỏa sáng, nhưng không có đem giết tổn thương lực cho kích phát ra đến. Cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ, mà không phải kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn thấy nơi xa cái kia tại trận pháp quang mạc bên trên người trẻ tuổi sở tác động. Tác, chỉ là chui vào hai viên đặc thù nguyên thạch. Lại thêm một số thủ pháp đặc biệt ảnh hưởng phía dưới. Bọn hắn bố trí lâu như vậy sát trận, thế mà liền không cách nào phát động rồi. Cái kia sau một khắc, trận pháp này có phải là sẽ trực tiếp bị phá? Hắn còn tại nỗ lực tranh đoạt người trận pháp quyền khống chế. Chỗ hắn ở thế nhưng là trận pháp đầu mối A, mà lại người này trận pháp tạo nghệ cũng là rất cao. Tự nhiên sẽ không cam lòng. Bất quá hắn sau cùng lo lắng ngược lại là có chút dư thừa. Bạch Vũ Triết trước mắt còn không có nghiên cứu đến có thể trực tiếp đem trận pháp này khốn trận, cũng trực tiếp phá vỡ trình độ. Ba người kia nhanh chóng tới gần Bạch Vũ Triết, rất là ăn ý đem binh khí đều thu vào. Trong mắt bọn hắn đã trọng thương Bạch Vũ Triết, tự nhiên không thể lại dùng binh khí. Khoảng cách của song phương đã chỉ có hơn 1 mét, bọn hắn đều đã vươn tay ra,